One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 657, Human Thought. Lúc này chính là ban đêm. Tại New York, vùng ngoại ô địa khu một mảnh trống trải vùng núi trên không bình nguyên. Thình lình có thể nhìn thấy một đường vòng xoáy khổng lồ chi môn chính đang không ngừng ngưng tụ. Phun trào, vòng xoáy chi môn lượn vòng tốc độ thật nhanh, với lại ở trong trời đêm lộ ra phi thường lấp lóe. Nhìn giống như là một viên nhìn 10 phần sáng chói ngôi sao. Lúc này, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng từ vòng xoáy bên trong lách mình mà ra, đồng thời xuất hiện ở New York, vùng ngoại thành. Chính là Hakuen. Suy suy, khi Hakuen đã đi tới bên này thời điểm, không gian thông đạo mới hoàn toàn tiêu tán ra. Hô hô, gió đêm không ngừng quét, mà Hakuen cả người lại như cũ lơ lửng ở trên bầu trời không có chút nào động tác. Nơi này, liền là thế giới Marvel. Hakuen quét mắt một chút, từ trong con người của hắn thình lình ngưng tụ ra một đạo tinh mang. Hakuen đối với thế giới Marvel hiểu rõ coi như tương đối thấu triệt. Chỉ là không biết theo hắn đến, thế giới Marvel phải chăng cũng sẽ cùng theo bị chịu ảnh hưởng đồng thời đi theo phát sinh rối loạn đều, chỉ là những này đều không tại Hakuen cân nhắc phạm vi bên trong. Hô hô, chính lúc này, Hakuen thình lình thấy được phương xa dâng lên một đạo hỏa quang. Ánh lửa ngút trời mà lên, nhìn giống như là một loại ngọn lửa. Chỉ là, Hakuen có thể nhìn thấy, cái này đạo hỏa quang tại xuất hiện tại bầu trời đêm về sau lại là tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn. Bên này phương hướng nhanh chóng hướng về kích đi qua. Không sai, nhìn đã có người phát hiện ta. Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, cả người như cũ lơ lửng tại trên bầu trời không có động tác. Oanh, lúc này, cái này đoàn ánh lửa đã vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Hakuen lấy đi. Chỉ thấy cái này đoàn ánh lửa bao phủ phía dưới đang có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Nói cách khác, trước mặt cái này đoàn ánh lửa, căn bản chính là người vì thả ra. Human Thought. Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn, chỉ một chút liền nhận ra trước mặt cái này đạo hỏa quang bóng người. Cùng Hakuen lơ lửng trong không khí chính là được xưng là Human Thought, Jonathan Johnny Stone. Với lại hắn cũng là Fantastic Four bên trong một thành viên. Hakuen không nghĩ tới, cùng hắn trước hết nhất tiếp xúc siêu anh hùng, thế mà là tới từ Fantastic Four bên trong thành viên. Hô hô, Human Thought cũng không có trực tiếp thu liễm lại thân thể mình bên trong phát ra hỏa diễm, mà là như cũ một phần đề phòng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi là tới từ ngoại tinh cầu sinh vật, ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc Human Thought Johnny bình thường là cái phóng đãng không bị trói buộc hoa hoa công tử, nhưng là tại loại này dính đến toàn bộ New York, thậm chí là nước Mỹ an nguy thời điểm, hắn vẫn là lộ ra vô cùng cẩn thận. Tối nay đúng là hắn trực ban. Tại thông qua năng lượng giám sát khí phát hiện tại New York vùng ngoại thành bên trong xuất hiện không rõ năng lượng sinh vật thể thời điểm, hắn liền thình lình hướng về bên này chạy đến. Bởi vì Hakuen là bỗng nhiên xuất hiện, cho nên Human Thought trực tiếp đem Hakuen định nghĩa trở thành ngoại tinh cầu sinh vật. Ta không muốn làm cái gì. Hakuen lạnh lùng quét mắt Human Thought một chút. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cản ở trước mặt ta. Không biết vì cái gì, tại cùng Hakuen đối mặt trong nháy mắt, Human Thought thình lình cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Dù là hắn hiện tại đang tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới, trước mặt ra hỏa này tuyệt đối khó đối phó. Bất quá tức chính là dạng này, Human Thought cũng không có lùi bước đạo lý. Hắn mở ra hai tay của mình, có thể liệt diễm đi theo điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Phảng phất đem bốn phía đều cho chiếu sáng. Nhìn ngươi đã làm tốt quyết định. Hakuen lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, Human Todd thần sắc nghiêm nghị xông trước mặt Hakuen nói ra, ta có ta mình muốn bảo vệ đồ vật. Tồn tại, hừ, nghe đến đó thời điểm Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Human Todd phương hướng hung hăng xung kích tới. Cùng lúc đó, Human Todd hỏa diễm đại thịnh, hắn cũng kéo theo lấy vô tận hỏa diễm điên cuồng vén động. Phanh, theo Hakuen cùng Human Todd hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm lập tức liền bạo phát ra. Một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, hỏa diễm phun trào, Human Todd thình lình bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Human Todd trong không khí ổn định thân thể của mình. Đồng thời 10 phần kinh hãi nhìn xem Hakuen, gia hỏa này quả nhiên không dễ dàng đối phó. Nhưng là Human Todd đã không có mảy may đường lui. Cả người hắn đi theo cắn răng, lập tức ở trong trời đêm phảng phất hóa thành một đầu hỏa long hung hăng hướng phía trước. Hakuen xuyên thấu mà đi, theo Human Todd vô số hỏa diễm ngang nhiên phun ra đến. Tựa như hỏa long mở ra hộ khẩu muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn thôn phệ hầu như không. Còn, điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, vô số năng lượng đi theo nhanh chóng tê minh. Tại Human Todd hỏa diễm phun trào phía dưới, Hakuen ầm vang lại lần nữa bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông đấu khí quang mang. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp ngang nhiên một quyền lại lần nữa hướng phía Human Todd phương hướng oanh kích tới. Phanh, lại là một tiếng, dưới bầu trời đêm, hỏa long đều đi theo nhanh chóng sụp đổ, hóa thành từng đầu hỏa xà trực tiếp tiêu tán trong không khí. Về phần Human Todd cũng đều đi theo bị Hakuen một quyền hung hăng đập lên bên trong. Trực tiếp từ không trung bay ngược xuống dưới, thật sâu nhập vào đến trong lòng đất, bộc phát ra tiếng nổ thật to. Đáng giận, ra hỏa, trong hố sâu, Human Todd Johnny hỏa diễm đều đã chấn động không có, lộ ra hắn nguyên bản dáng vẻ, chỉ bất quá lúc này nhìn hắn không khỏi có chút chật vật. Trên thân cũng bị thương thế, oanh, Johnny hít sâu một hơi. Vô số hỏa diễm lại lần nữa đi theo từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Lập tức liền nhìn thấy hắn nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng tiếp tục đánh tới. Hô hô, Human Todd ở trên bầu trời lượn vòng tốc độ thật nhanh. Chỉ thấy cả người hắn không ngừng đan xen, lấy siêu quang tốc đang không ngừng phi hành. Trên bầu trời hỏa diễm hoa văn cũng theo Human Todd không ngừng phi hành mà biến càng ngày càng nhiều, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen đứng tại chỗ không hề động, mà lúc này Human Todd bởi vì nhanh chóng phi hành chỗ khuấy động đi ra lửa vòng đã bọc lại Hakuen. Đồng thời trong không khí trực tiếp không ngừng co vào. Phanh, đối mặt Human Todd chỗ thả ra nóng nhiệt độ cao. Hakuen ngược lại là như cũ lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn đi theo nhanh chóng một cái trùng kích. Lại lần nữa cùng hỏa diễm bao phủ ở cùng nhau. Phanh, lửa vòng tại trong khoảnh khắc bởi vì Hakuen va chạm mà lộ ra phá thành mảnh nhỏ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.